Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55 trường thi thượng một chút tiểu phong ba. Kết quả Viên tiên sinh ở thôn trưởng trong nhà uống rượu. Vẫn luôn uống đến nửa đêm giờ tí mới trở về, trong thôn một hơi thi đậu 5 cái đồng sinh. Tuy rằng không phải tú tài, nhưng cái này số lượng cũng đã thập phần khả quan. Năm sau, này 5 cái đồng sinh chỉ cần có một cái có thể khảo trung tú tài. Vậy là đủ rồi. Đương nhiên, để cho thôn trưởng cao hứng, vẫn là hắn 4 cái tôn tử thế nhưng chúng 2 cái. Này liền đủ để thuyết minh hắn tôn tử đều đủ thông minh. Cũng thuyết minh Viên tiên sinh giáo đến là hàng thật giá thật hào. Bởi vậy hắn trong lòng đương nhiên cao hứng, vừa nghe nói tin tức sau đã kêu đại nhi tử tự mình đi cửa thôn tiếp Viên tiên sinh. Còn gọi con dâu nhóm sát gà tể cá, còn đem hắn chân quý 20 năm rượu ngon cầm một vò ra tới cùng Viên tiên sinh đối ẩm. Này đãi ngộ, có thể so lần trước Tô Thành Tài toàn gia đã chịu còn muốn cao nhiều, Viên tiên sinh hiển nhiên cũng. Đối cái này thành quả thập phần vừa lòng. Cho nên tiệc rượu thượng hắn cùng thôn trưởng cho nhau mời rượu. Cao đàm khoát loạn, bất chi bất giác liền uống say, sau lại mắt thấy thời gian chậm. Thôn trưởng liền muốn dứt khoát lưu hắn ở nhà qua đêm. Chính là Viên tiên sinh kiên quyết chối từ, cuối cùng vẫn là bị Toàn ca nhi An ca nhi hai người cấp đỡ trở về, mắt thấy người say thành như vậy. Tô Nhiễm chạy nhanh lôi kéo Thu tỷ nhi đi phòng bếp. Đem trong phòng bếp làm cơm chiều khi dư lại cá đầu rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa hành gừng thiêu nấu một hồi. Sau đó vớt ra cá đầu. Sấn nhiệt hủy đi toàn bộ cá đầu lâu. Ngay sau đó bếp thượng lại nhóm lửa. Đem nồi thiêu nhiệt, múc ra một muỗng gà du. Đem vừa rồi dịch ra tới không có xương cá đầu thịt hơi chiên một hồi. Lại hạ muối, khương chờ gia vị nấu thượng một hồi. Sau đó lại hướng trong nồi gia nhập đậu hủ ti, nhà mình phát đậu giá, nấm ti, lại xối nhập đánh tan trứng gà dịch, cuối cùng xối thượng một chút dầu me, vải lên hành mạt, một chén tiên hương phác mũi canh giải rượu liền làm tốt. Tô Nhiễm giao cho Toàn ca nhi kêu hắn đoan. Đi đút cho Viên tiên sinh, Viên tiên sinh mơ mơ màng màng trung hồng hộc toàn uống lên, như vậy. Cả đêm liền như vậy đi qua, ngày hôm sau. Viên tiên sinh một giấc ngủ đến giữa trưa mới lên, khoác xiêm y đi ra môn. Hắn một bên xoa đầu, một bên đánh ngáp, chờ nhìn đến Hoàng thị chào đón. Hắn chạy nhanh giơ lên gương mặt tươi cười. Tô gia thím, đã lâu không thấy, ngài thân mình thoạt nhìn là càng ngày càng tốt. Hiện tại lại xong hỉ lâm môn. Chúc mừng a. Kia cũng đều là lấy Viên tiên sinh ngài phúc, nếu là ngài hỗ trợ. Nhà ta sao có thể có hiện tại ngày lành quá? Hoàng thị vội vàng đối hắn nói lời cảm tạ. Ta đã cùng Nhiễm tỷ nhi nói tốt. Chờ quay đầu lại chúng ta liền đi trong miếu cho ngươi lập một cái trường sinh bài vị. Từ nay về sau, ngươi chính là chúng ta lão Tô gia đại ân nhân. Cái này liền không cần đi. Viên tiên sinh cười gượng hai tiếng. Cho ta lập cái bài vị. Kia còn không bằng kêu tẩu tử sấn ta tồn tại thời điểm nhiều làm điểm hảo cơm hảo đồ ăn cho ta ăn. Sau khi chết hương khói gì đó ai biết có thể hay không ngửi được. Ta còn là cảm thấy sấn tồn tại thời điểm hảo hảo hưởng thụ mới là lẽ phải, cái này ngươi yên tâm. Ta đã cùng Nhiễm tỷ nhi nói tốt, về sau nàng khẳng định cơm đều sẽ dụng tâm làm tốt hơn đồ ăn cho ngươi ăn. Hoàng thị chạy nhanh liền gật đầu, Viên tiên sinh vừa lòng thẳng gật đầu. Không sai, như vậy là đủ rồi. Mặt khác ta cũng không cầu cái gì, nói. Liền thấy Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi đã bưng đồ ăn ra tới, ngửi được phác mũi mùi hương. Viên tiên sinh nhịn không được nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Quả nhiên vẫn là tẩu tử làm đồ ăn nhất đối ta ăn uống a. Các ngươi là không biết. Chờ chúng ta tới rồi huyện thành thời điểm, mang lương khô cũng đã ăn đến không sai biệt lắm, đỉnh đầu lại không mấy cái tiền. Chúng ta cũng không dám trụ hảo địa phương, ăn cũng không dám hoa quá nhiều tiền. Ngày ấy tử quá đến miễn bàn có bao nhiêu khổ. Khảo xong rồi trở về, ta lại dùng dư lại tiền mua một ít lương khô, kia giá còn không tiện nghi, nhưng tư vị so với tẩu tử ngươi làm nhưng kém xa. Này dọc theo đường đi, không ngừng ta, ngay cả toàn ca nhi ăn ca nhi đều suy nghĩ ngươi làm cơm. Kỳ thật tối hôm qua thượng ta liền tưởng trở về ăn tới. Chính là thôn trưởng chết sống muốn kéo ta qua đi ăn cơm. Những cái đó thịt cá ăn vào trong miệng, ta cảm thấy còn không có tẩu tử ngươi làm này đó ra thường tiểu thái ăn ngon. Một hơi nói nhiều như vậy lời nói, có thể thấy được hắn là thật thèm hỏng rồi, Tô Nhiễm đều bị hắn đậu đến bật cười. Chạy nhanh liền cầm chén đũa đưa cho hắn, nếu như vậy, kia tiên sinh ngươi liền buông ra bụng hảo hảo ăn thượng một đốn đi. Đó là đương nhiên, ta cũng sẽ không cùng các ngươi khách khí. Viên tiên sinh chạy nhanh liền gật đầu, hắn cũng là thật sự tưởng niệm Tô Nhiễm tay nghề. Xem trước mắt tam bàn đồ ăn, hắn ngày thường một người có thể ăn luôn một mâm nhiều liền không tồi. Chính là lúc này đây, hắn thế nhưng đem tam dạng đồ ăn đều ăn đến không sai biệt lắm. Mỗi giống nhau đều chỉ chừa cái đế, ăn xong rồi, hắn buông chén đũa, liền đánh cái no cách, hạnh phúc vỗ vỗ ngực, ta nhưng xem như ăn được. Tô Nhiễm nhìn, liền càng nhịn không được muốn cười. Vội vàng tiếp đón Thu tỷ nhi thu thập chén đũa, nàng tắc lại mang sang tới một chén canh giải rượu đút cho hắn. Cái này uống lên đi, uống xong rồi, người đầu liền không đau, nga, đúng rồi, ta liền nói đâu, sáng sớm lên, ta cảm thấy đầu óc vì rằng có điểm hôn mê, lại một chút cũng không đau. Trước kia mỗi lần uống say sau ta ngày hôm sau chính là đau đầu đến độ muốn vỡ ra. Viên tiên sinh vội vàng lại hô nhỏ, tối hôm qua thượng ta mơ mơ màng màng, giống như nhớ rõ là có người uy ta uống lên điểm cái gì. Hiện tại xem ra, hẳn là chính là cái này. Tô Nhiễm gật đầu, viên tiên sinh vội vàng đối nàng nói lời cảm tạ. Một ngụm đem canh giải rượu uống lên, chờ hắn ăn uống no đủ. Tô Nhiễm liền lại hỏi hắn về ở huyện thành gặp được Tô Thành tài phụ tử tình hình, nói lên cái kia. Viên tiên sinh trên mặt liền mang lên vài phần khinh thường. Đôi phụ tử kia ở huyện thành chính là ngạo thật sự. Từ chúng ta tới đó, lại đến chúng ta rời đi, bọn họ liền không có một ngày không thỉnh người ăn cơm. Hơn nữa đốn đốn thịt cá, liền kia ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ ít nói cũng hoa có 20 lượng bạc. Kết quả là liền thay đổi một cái đồng sinh, muốn đổi làm là ta. Ta khẳng định một đầu chạm vào chết ở kia tính. Thật sự cũng chỉ có Tô Phú một người chúng. Nghe hẳn ý tứ, Tô Quý đích đích xác xác thi rớt. Đối với chuyện này, Tô Nhiễm vẫn là không thể lý giải, viên tiên sinh gật đầu. Liền hắn một cái, kỳ thật việc này ngay từ đầu ta cũng tò mò. Sau lại ta ngầm tìm người hỏi thăm một chút, mới biết được Tô Quý văn chương viết đến thực sự là dám chó không kêu. Giám khảo liền tính thật muốn mở một con mắt nhắm một con mắt. Kia cũng không thành, trừ phi bọn họ đem hai con mắt đều bị nhắm lại. Nói hắn lại lạnh lùng cười. Cho nên a, ngay từ đầu kia phụ tử ba cái ở chúng ta trước mặt nhiều đắc ý tới. Kết quả chờ thành tích vừa ra tới, Tô Thành tài nhi tử mới trúng một cái. Toàn ca nhi ăn ca nhi lại đều trúng. Kia phụ tử ba cái sắc mặt nhưng miễn bàn thật đẹp. Đặc biệt Tô Quý, hắn thế nhưng còn có mặt mũi ồn ào nói chúng ta khẳng định mua được giám khảo. Chúng ta muốn thực sự có cái kia tiền mua được giám khảo. Còn đến nỗi suốt ngày gặm màn thầu uống nước giếng sao? Hoàng thị nghe xong này đó, nàng đều nhịn không được cắn răng, bọn họ cũng quá khi dễ người. Đáng thương toàn ca nhi ăn ca nhi. Hai đứa nhỏ ở bên ngoài còn phải bị hắn đại bá một nhà khi dễ, viên tiên sinh ở. Sẽ không làm cho bọn họ bị khi dễ, Tô Nhiễm lập tức liền nói, viên tiên sinh vội vàng gật đầu. Tẩu tử nói được không sai. Chuyện khác, tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Nhưng hiện tại bọn họ dám bôi nhọ chúng ta mua được giám khảo. Việc này ta cũng không thể nhẫn. Ta đương trường liền đưa ra nói làm đại gia cùng nhau đem chính mình viết văn chương lại thuật lại. Ra tới, làm ở đây học sinh đều hỗ trợ bình phân xử. nhìn xem ta mang hài tử có hay không tư cách đương đồng sinh. Kia kết quả lý, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi không hẹn mà cùng trợn to mắt, kết quả đương nhiên là toàn ca nhi an ca. Nhi đều đem bọn họ văn chương một chữ không tồi nói ra. Chu vi người đều nói bọn họ khảo trung đồng sinh là danh xứng với thật. Đến nỗi Tô Phú Tô Quý sao? Tô Phú luôn mồm hắn nếu chúng. Đó chính là dựa vào thật bản lĩnh. Hắn không nói, Tô Quý lắp bắp nói vài câu. Đã bị người cười nhạo dám chó không kêu. Sau đó liền nói không đi xuống. Cuối cùng dứt khoát lòng bàn chân mặt du chạy. Ha ha ha, nghe thấy viên tiên sinh nói như vậy. Là có thể nghĩ đến Tô Quý ngay lúc đó bộ dáng có bao nhiêu buồn cười. Còn có Tô Thành Tài Tô Phú hai cha con sắc mặt có bao nhiêu khó coi, cái này khí. Viên tiên sinh đương trường liền giúp bọn hắn cấp ra. Thật đúng là hả giận thật sự. Đa tạ viên tiên sinh, Tô Nhiễm chạy nhanh đối hắn nói lời cảm tạ, viên tiên sinh xua tay. Tẩu tử ngươi không cần khách khí như vậy. Toàn ca nhi an ca nhi đều là ta dạy ra học sinh. Bọn họ bản lĩnh thế nào? Lòng ta còn không rõ ràng lắm sao? Lần này bọn họ nếu là thi không đậu đồng sinh, ta cái này tiên sinh mới không mặt mũi trở về gặp các ngươi đâu. Lý nhị, người nói có phải hay không? Ngày hôm qua giữa trưa liền đã trở lại. Kết quả cho tới bây giờ hắn mới cùng Lý nhị đánh thượng tiếp đón, Lý nhị liền đem đầu một chút. Đúng vậy, viên tiên sinh lập tức liền vui vẻ cười. Đúng rồi, tối hôm qua thượng toàn ca nhi bọn họ cùng ta nói. Chúc mừng, lại qua cái hơn nửa năm ngươi là có thể đương cha. Đây chính là kiện rất tốt sự a. Lý nhị lại thấp thấp ừ một tiếng. Chúng ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng ân. Chuyện gì? Viên tiên sinh vội hỏi, Lý nhị liền nhìn xem Tô Nhiễm. Viên tiên sinh lập tức cũng đi theo nhìn qua Tô Nhiễm chạy nhanh cười nói. Là như thế này, lúc trước biết ta mang thai sau, hắn liền đi trên núi tóm được một con bạch hồ ly đi trấn trên bán. Vốn là tính toán kiếm tiền mua điểm thứ tốt cho ta bổ bổ thân mình. Chính là 20 lượng bạc cũng quá nhiều điểm, chúng ta xài như thế nào cho hết. Hiện tại con thỏ lấy ra khỏi lồng hấp, trong nhà cũng có cố định tiền thu. Ta liền nghĩ, không bằng chúng ta cầm cái này tiền đi mua vài mẫu đất. Tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Hảo a, viên tiên sinh vừa nghe, lập tức liền vỗ tay. Mua đất hảo, cái này chủ ý ta tán thành. Ngoặc kép, hết chương.